Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 85, ta cũng không khống chế nổi thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương quận có đủ các loại to nhỏ môn phái. Vài thập niên trước cùng nhau bắt tay hình thành liên minh. Đề cử môn chủ Tần Hạo của Lục Lưu Hạo Khí môn trở thành minh chủ đầu tiên của liên minh. Tôn chỉ là hài hòa phát triển, chia ngọt sẻ bùi. Trừ các môn phái cấp cao không quan tâm đám ruồi muỗi bên dưới ra. Còn các môn phái tầm thường bên trong quận Thanh Dương, phần lớn đều chọn trở thành một thành viên trong liên minh. Thậm chí, nếu như một môn phái không thể tham gia vào liên minh Bách Tông, sẽ bị các môn phái còn lại ghẻ lạnh. Năm đó, vương trưởng môn khai tông lập phái, vì muốn thiết cốt phái có danh tiếng để được gia nhập vào liên minh. Hết lần này mời ăn cơm, đến lần khác tặng lễ lộc đủ điều mới thành công. Đáng tiếc là, một đời nỗ lực vào hôm nay tan thành mây khói. Bởi vì rất nhiều môn phái trong liên minh, cực kỳ bất mãn hành vi diệt linh tiền tông của quân thường tiếu làm ra. Đồng thời công khai mãnh liệt khiển trách. Sau khi Tần Minh chủ biết chuyện, cũng là lửa giận sôi trào. Hắn tự thân tiến vào thành Thanh Dương để gặp Tạ thành chủ. Hy vọng đối phương không nên nhúng tay vào chuyện của liên minh. Quyết định thảo phạt thiết cốt phái lập uy. Tuy thất bại trở về, nhưng hắn với thân phận minh chủ cũng vớt vát lại một điều. 3 ngày sau sẽ gặp mặt trực tiếp quân gì gì đó của thiết cốt phái tại lầu Tinh Nguyệt. Các cao tầng môn phái khác biết được chuyện này, lần lượt khen ngợi minh chủ là trí giả. Bản thân bọn hắn cũng muốn đi một chuyến. Dùng công phu miệng lưỡi hòa quyện với nước bọt để ngộp chết tên trưởng môn không biết trời cao đất rộng. Vào thời điểm vũ lực không thể giải quyết, miệng lưỡi trở thành vương bài quyết định tất cả. Minh chủ liên minh Bách Tông triệu kiến thiết cốt phái tại lầu Tinh Nguyệt. Cùng với đó là tin tức linh tuyền tông bị diệt truyền khắp quận Thanh Dương. Quả nhiên liên minh Bách Tông không để êm chuyện. Quân thường tiếu lần này chơi lớn rồi. Nhất định phải cấp một cái công đạo nha. Theo ta thấy, Tần Minh chủ sợ Thánh Tuyền Tông trách tội, chỉ còn cách ra mặt xử đẹp thiết cốt phái. Rất nhiều trưởng môn các phái khác bày tỏ thái độ muốn cùng đàm đạo. 3 ngày sau tại thành Thanh Dương, khẳng định lão đại của rất nhiều môn phái sẽ xuất đầu lộ diện nha. Cái gì mà đàm đạo? Rõ ràng là đến hỏi tội thiết cốt phái. Đúng, đúng, là đến hỏi tội. Các võ giả tranh luận bàn tán kịch liệt. Một số người rất mong chờ 3 ngày sau, liên minh Bách Tông sẽ làm khó dễ quân thường tiếu như thế nào. Thiết cốt phái, đại điện, sau khi quân thường tiếu trở về cúi người, một chân dẫm trên mặt ghế, một tay chống cằm nói. 3 ngày sau, đây có thể là một cái hồng môn yến nha. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nhỏ giọng nói. Người thật sự diệt linh tuyền tông rồi sao? Đúng vậy. Quân thường tiếu nói, Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, Linh Tiền Tông là một thành viên trong liên minh Bách Tông. Trưởng môn cứ như thế diệt đi, chắc chắn sẽ phải chịu khiển trách. Quân thường tiếu đi xuống, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, trong môn phái cũng chỉ có ngươi suy tính cẩn thận, tính cách cũng tương đối trầm ổn. Bổn tọa cảm thấy rất vui mừng. Lý Thanh Dương thần sắc khẽ giật mình, điềm không may dâng lên. Quả nhiên, quân thường tiếu nói, cái tên Dạ Tinh Thần kia là người cứng đầu, người thân là nhị đệ tử, nên nghiêm khắc chỉ dạy, nếu như hắn làm ra chuyện gì không hợp lý, chỉ có 1-2 chữ. Hành, nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai người sau rồi tiêu sái rời đi. Lý Thanh Dương đứng tại nguyên chỗ, giơ ngón tay lên đếm, trên mặt ngu ngơ nói, đã nói là 2 chữ lận mà. Quân thường tiếu về chỗ ở trong khu nội viện, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển dịch cân kinh hấp thu linh lực. Vù vù, linh lực giữa thiên địa bị dẫn dắt, dần dần đem người hắn bao phủ lại, tạo thành một người da xanh. Linh lực theo lỗ chân lông thâm nhập vào cơ thể, hội tụ ở trong kinh mạch, dung hợp vào vòng khí xoáy bên dưới đan điền. Trên tinh vẫn đại lục, mỗi một tầng cảnh giới, đều sẽ xuất hiện một năng lực mới. Năng lực của võ đồ chính là vòng khí xoáy này. Đừng có xem thường cái đồ chơi này. Năng lượng càng nhiều càng trở nên tinh khiết. thực lực võ giả cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Quân Thường Tiếu đột phá về sau, chuyện hắn cần làm đó chính là khiến vòng khí xoáy trở nên lớn mạnh. Từ đó, lần lượt đột phá cực hạn, bước vào cấp bậc cao hơn. Sau một lúc tu luyện, hắn lắc đầu, không hài lòng nói, ta bị linh căn hạn chế. Chỉ dựa vào sự nỗ lực để tăng cấp thật quá chậm rồi. Hệ thống nói, chủ nhân có thể thử đổi mới khu mua sắm. Biết đâu được ngài may mắn đổi ra trung phẩm dịch cải tạo tư chất. Ngươi nói có lý. Quân Thường Tiếu mở ra khu mua sắm. Đinh, điểm cống hiến 140, 500, thiếu mất 4 điểm. Nguyên nhân là hắn đã mở ra linh pháp trận và đại trận hộ phái 2 ngày liên tiếp. Vật phẩm hoàn toàn mới hiện ra trong khu mua sắm. Quân Thường Tiếu đầu tiên nhìn thấy một cái tên là ma phẩm. Vật phẩm ẩm thanh. Hắn đối hai chữ ma phẩm rất mẫn cảm. Lập tức nhấn mở ra phần giới thiệu. Vật phẩm, ma phẩm, M hưởng. Giới thiệu, một loại dụng cụ có thể phát ra âm thanh khúc nhạc. Công hiệu, thích hợp với đệ tử vận động thể dục buổi sáng. Sau khi mở ra M hưởng, lập tức phát ra thần khúc, có thể đề thăng cảm xúc. Công dụng đặc biệt, ý nghĩ của chủ nhân có thể khóa chặt mục tiêu trong phạm vi 100 mét. Người nghe vào thần khúc sẽ bị tẩy não, vô ý thức nhảy theo nhịp điệu. Thời hạn, mở lúc nào, dùng lúc đấy. Khuyết điểm, thần khúc có thể quấy nhiễu võ giả. Mỗi tháng chỉ dùng được một lần. Người có tu vi càng cao sẽ càng dễ miễn dịch hiệu quả tẩy não. Giá cả, 10 điểm điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu nói, thần khúc tẩy não, nghe cũng khá là hay ho. Hắn đóng lại phần giới thiệu, sau đó nhìn một lượt các vật phẩm còn lại. Phát hiện không có đồ vật gì giá trị. Lập tức quyết định mua ma phẩm. M hưởng. Sau một loạt âm thanh hệ thống vang lên, Quân Thường Tiếu lại tiếp tục đổi mới khu mua sắm. Lần này vận khí xông lên tận trời. Các vật phẩm bên trong quả thực có dịch cải tạo tư chất. Lập tức nhấn vào xem giới thiệu. Chỉ áp dụng cho võ giả có phàm phẩm linh căn. Bất quá giá cả là 50 điểm cống hiến môn phái. Mua ngay và luôn. Đinh, chủ nhân tiêu hao 50 điểm cống hiến môn phái. Nhận được một dịch cải tạo tư chất. Vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái 80, 500. Quân Thường Tiếu lấy ra dịch cải tạo tư chất, mở nắp bình, không một chút do dự uống sạch. Vẫn là cái mùi vị kia, hơi giống mùi rượu bạch nha. Đinh, chấm, chủ nhân sử dụng một dịch cải tạo tư chất, tiến hành cải tạo tư chất linh căn. Tư chất linh căn cải tạo hoàn tất. Chủ nhân thành công đột phá tu vi vũ đồ lục phẩm. Tư chất được đề cao, kéo theo tu vi của Quân Thường Tiếu cũng lên như diều gặp gió. Chỉ tiếc là tăng vẻn vẹn có một phẩm mà thôi. Quân trưởng môn tấn thăng linh căn lên trung phẩm về sau, độ hòa hợp với thiên địa cũng tăng cao. Một đêm tu luyện, hiệu quả khác biệt rõ rệt. Không tệ, không tệ. Hắn vừa qua cánh tay vừa bước ra khỏi phòng. Ngoài trời mới hơi hơi sáng, vạn vật hết thảy đều rất tươi mới. Hắn vừa đi tới ngoại viện, bắt gặp Tiêu Tội Kỳ từ trong phòng huấn luyện bước ra. Ngồi xổm ở trên cầu thang thở hổn hển, toàn thân rã rời, rất nỗ lực nha, Quân Thường Tiếu khen ngợi. Từng tên đệ tử lần lượt rời giường rửa mặt, đi vào sân luyện võ tiến hành quá trình huấn luyện hàng ngày. Nhanh lên nào, Lý Thanh Dương cũng đã tới. Sau lưng hắn là Dạ Tinh Thần, vị Dạ Đế đại nhân này cúi thấp đầu, trong con mặt hiện lên sự lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Chấm. Quân Thường Tiếu nói, Lý Thanh Dương nói, trưởng môn, Dạ sư đệ từ lúc vào môn phái đến nay, vẫn chưa một lần tham gia bài tập thể dục buổi sáng. Hôm nay ta nắm đầu hắn kéo ra. Hừ, Dạ Tinh Thần lạnh lùng thầm nghĩ, ta đường đường một trong thập đại võ đế, sao có thể cùng bọn phàm phu tục tử ấu trĩ trẻ con các ngươi tập thể dục buổi sáng được cơ chứ? Quân Thường Tiếu nói, Tinh Thần, ta nhìn ngươi còn chưa thích ứng với sinh hoạt hàng ngày của môn phái nha. Ba, hắn búng tay một cái. Nói, vì để cho các ngươi hòa hợp vui vẻ, bổn tọa nhất định phải điều chỉnh một chút bầu không khí môn phái. Bầu không khí, Mọi người ngu ngơ. 3. Quân Thường Tiếu lấy ra ma phẩm M Hưởng đặt ở trước thềm đại điện. Nói, từ hôm nay về sau, mỗi ngày các ngươi thể dục buổi sáng sẽ có khúc nhạc tiệc rượu cổ động. Tô Tiểu Mạt đi lại gần nhìn, nhìn trái liếc phải nói. Trưởng môn, đây là cái đồ chơi gì vậy? Quân Thường Tiếu không có dốc lòng giải thích. Chờ nam nữ đệ tử toàn bộ đến đông đủ, hắn mới nhẹ nhàng mở cái chốt khóa của M Hưởng. Hai cái loa phóng đại nhất thời vang lên. Đùng đùng, con em nó. Tô Tiểu Mạt dán lỗ tai sát vào loa phóng đại, nghe được âm thanh vang lên, dọa đến cả người bật ngửa. Sau đó chật vật té lăn lộn trên bậc thang, như một đóa tảo biển tảo biển tảo biển tảo biển, theo làn sóng phiêu diêu phiêu diêu. Tảo biển tảo biển tảo biển tảo biển. Giai điệu của thần khúc phi thường mỹ diệu, vang lên khắp sân luyện võ của Thiết Cốt phái. Lũ bệnh hoạn, Dạ Tinh Thần nói thầm trong miệng. Đúng lúc này, hai ngón tay Quân Thường Tiếu chỉ vào hướng của hắn, nói, đến, quẩy lên nào. Dạ Tinh Thần co rút tròng mắt vào, chân hắn nhất thời không thể không chế di chuyển, hai tay giơ lên, sau đó theo nhịp điệu của thần khúc quẩy lên. Đường đường đệ nhất võ đế lập thế mà đứng trên sân luyện võ, hoa chân múa tay, ngẫu nhiên một tay kề sát đất, đem toàn bộ thân thể nâng lên. Môn phái đệ tử nhìn hắn như vậy, trên gương mặt biểu hiện vô cùng đặc sắc. Quân Thường Tiếu đưa tay đặt vào trong miệng, thổi tiếng huýt sáo, đem áo bào dài vứt ra ngoài, la lớn, các bảo bối, cùng bổn tọa quẩy hết mình nào. Ý nghĩ của hắn lan tỏa, bao phủ trên người các đệ tử. Sau đó, gần trăm tên đệ tử xếp hàng chỉnh tề, theo giai điệu, theo nhịp điệu của thần khúc, động tác thống nhất quẩy lên. Nhị sư huynh, thân thể ta không nghe lời ta nữa rồi, ta cũng không khống chế nổi thân mình. Hì hì, chơi thật vui mà. Đại sư tỷ, tỷ làm sao không quẩy theo nhạc vậy? Cách chương.